khỏi nghĩ đến cảnh tượng hắn nói chuyện với em trai trước đó. Tốt lắm, ngươi rất thông minh. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Phương Hạo Vân, người này lăng không mà đến, thân mình lơ lửng giữa không trung, giống như một thiên thần. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Con mắt đen của Phương Hạo Vân tập trung vào vị khách không mời mà đến này, muốn tìm kiếm sơ hở trên người của đối phương, nhưng mà thân của vị khách này quen thuộc không chê vào đâu được. Cách Trương,